Sự độc chiếm của ác ma vô tình. Chương 109. Góc truyện audio.com. Chấm, hít một hơi thật sâu. Lạc Khuynh Thành như làm ra quyết tâm, thấp giọng gọi tên anh, ngữ điệu giống như đang trách móc, phần nhiều là uất ức. Thật lòng mà nói, cô không hề có ý định nói chuyện này với anh. Cô biết hành động giấu giếm của mình dường như có phần hơi quá đáng. Rất bất công đối với anh, cho dù anh có đối xử với cô thế nào. Cuối cùng cô phải chấp nhận một sự thật rằng, anh là cha ruột của đứa bé. Nhưng, cô không dám đánh cược bản thân, càng không có lòng tin vào anh, kể cả lòng tin vào thời cuộc. Đối với thời cuộc, đây là một niên đại còn chiến tranh loạn lạc, so với thời hiện đại của cô thì không hề giống nhau. Hôn nhân với người nước ngoài, thậm chí cho dù tình cảm giữa hai người trong cuộc có sâu đậm lưu luyến đến mức nào thì người ngoài cũng không bao giờ xem trọng nó. Hơn nữa, xét về thân phận và bối cảnh của German, sự tồn tại của cô, hay chỉ cần quốc tịch của cô thôi, cũng đã gây ra cho anh một mối đe dọa lớn. Cô mới đến thế giới này không lâu, cũng là bởi vì thân phận đặc thù của mình, đi đến đâu cô luôn bắt gặp phải những ánh mắt khinh thường khi đánh giá mình. Nếu như lại thêm chuyện mang thai, dưới hoàn cảnh này, cô không thể tưởng tượng mình sẽ sống sót dưới cái định kiến ấy như thế nào. Cô có thể chịu đựng được những ánh mắt xỉa sói của người đời. Nhưng còn con cô thì sao? Để mặt nó bị người khác chỉ trỏ phỉ nhổ, phận làm mẹ như cô há lòng nào không đau lòng cho được. Lẽ nào cô lại làm ngơ để nó tồn tại ở một nơi có thể hại một thời con cô như thế? Cô chỉ là một nhân loại nhỏ nhoi, muốn thay đổi thời cuộc, làm gì có khả năng? Huống hồ, ngay cả German, cô càng không thể tin tưởng, tuy thời gian cô và anh sống chung với nhau không ngắn. Nhưng cô lại không hiểu một chút gì về anh, không chỉ về tính cách, mà về suy nghĩ của anh, thậm chí là cả trái tim của anh. Anh là người đàn ông kiệm lời, mọi suy nghĩ đều quy về hành động, sự thâm trầm lạnh ngạo của anh ngoại trừ khiến cho cô tồn tại một chữ. Sợ, đối với anh thì cho đến bây giờ, cô không thể nào hiểu được trái tim người đàn ông này. Anh giống như thần chết cai trị nơi địa ngục tối tăm sâu thẳm. Sự tồn tại của anh chỉ là sự chết chóc của người khác. Không một ai dám can đảm nhìn thấu được con người này. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc bén đầy gai nhọn của anh. Từng người một sẽ bị anh treo án tử hình, không thể với tới, không thể chạm tới. Cuối cùng khoảng cách giữa anh và cô chỉ tồn tại bởi một lối đi thẳng xuống vực thẳm sâu ngu ngút. Cô cố gắng len lỏi mắt nhắm mắt mở đẩy lớp sương mù đầy máu tanh trên lối đi ấy ra để tìm kiếm anh. Nhưng trái tim anh lại không hề cho phép cô làm thế. Giống như Eva và quả táo. Nếu cô thử hái quả táo đó nếm thử, cuối cùng cái cô trả giá sẽ chính là tự tạo nghiệt cho bản thân. Sự tò mò và tính hiếu thắng của con người khiến chúng ta như rơi vào địa ngục không lối thoát. Thất bại, rồi thất bại, cứ mỗi lần anh cho cô cái thứ cảm giác ngập tràn hy vọng khi khoảng cách giữa anh và cô dần được rút ngắn. Cuối cùng chính người đầu dây bên kia lại hết lần này đến lần khác đả kích cô. Ném thẳng cô xuống giàn thiêu rực cháy, thất vọng và đau đớn đến kịch liệt, tuy đã tồn tại được hai kiếp. Nhưng cái người đời gọi là tình yêu nam nữ ấy, cô lại hoàn toàn mù tịt. Kiếp trước, cô chỉ đơn thuần biết, tình yêu tồn tại khi hai người khác giới cùng dắt tay nhau. Cho dù con đường phía trước có gian nan khó khăn thế nào, dù hai người có bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng thì cũng không bao giờ lùi bước. Còn cô, đối diện trước một chữ, tình, lại giống như đứa trẻ lên ba. Cô cho rằng, trong tình yêu, chỉ cần tim đối phương luôn hướng về nhau, là đã quá đủ, chỉ cần có lòng tin vào nhau, có khó khăn thế nào cả hai cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng một mình cô đơn phương thì có ích gì? Anh không hề yêu cô à? Cho dù cô có nói bao nhiêu lời yêu về anh, cho dù cô cố gắng tiếp nhận người đàn ông khó đoán này thì cuối cùng, anh không một lần mảy may quan tâm đến, không phải sao? Thậm chí cô không biết trong thế giới đen của anh, sự tồn tại của cô có ý nghĩa gì với anh, liệu rằng đã có khi nào, anh có một chút thích cô chưa? Cho dù chỉ là một khoảnh khắc, chính vì điểm này cô mới tuyệt vọng rơi xuống vực sâu mà không thể tìm ra lối thoát. Khi thì vùng vẫy, khi thì đau khổ, trên con đường vốn không tồn tại hai chữ hy vọng. Cô không chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn một lần, bao lần cô đều bị sự ích kỷ của bản thân mà từ bỏ không biết bao lần. Cô ích kỷ khi tham luyến sự dịu dàng đột ngột của anh. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn ân cần chu đáo của anh dành cho cô, đã khiến cô tự dối lòng mình rằng, cô đã có chút địa vị gì đó trong trái tim anh. Đôi khi lại cứ như một con ngốc tự nhủ với lòng mình. Ở lại đi, cứ ở lại bên cạnh anh. Một đời, mãi mãi, nhưng rồi sao, giấc mộng vẫn luôn không thật như vậy. Tính cách âm tình bất định của anh, hỏi anh cái gì cũng không nói. Đôi khi luôn tự mình hành động không cho cô biết lý do, khiến nhiều lúc không biết phải làm sao. Cứ như vậy, cho đến khi cô biết đến sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình. Chính nó là tín ngưỡng kiên định khiến cô muốn rời khỏi anh. Nếu anh không yêu cô, vậy cô tình nguyện đưa con mình cao chạy xa bay, đến một nơi không có anh. Cô độc cả đời, đột ngột cô gọi tên mình. Giờ mần cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên trong lòng anh cũng căng thẳng theo âm vực của cô. Em muốn nói cái gì? Ghé sát bên tai cô. Cô nén loại khí tức giận dữ đang trực trào khỏi cổ họng. Cự long của anh vẫn không rời khỏi người cô, chậm rãi tinh tế trượt ra vào giống như đang chơi đùa cô. Sau đó sẽ chọn thời điểm thích hợp và thô bạo đâm vào. Lông mi không ngừng run rẩy, hai cánh tay đặt lên lớp kính thủy tinh lạnh như băng. Cô cứ run rẩy nằm úp sấp trên đó, cố nén khuất nhục cùng ủy khuất xoay đầu lại, trực diện đối diện với anh, vì khoảng cách của cả hai quá gần. Ngay khi cô vừa quay đầu, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của cô đã chạm lên bờ môi anh. Cảm nhận được hơi thở nam tính của người đàn ông, cô hơi cắn môi, hít một hơi thật sâu. Cánh môi tái nhợt có chút run rẩy bật mở cách trương.